Chương 72, Sakuza, Ino. Đón lấy bên trong, nạ dù tổ cứ như vậy ôm củ hệ nẻ nhàn nhã tự đắc ngồi, ăn củ hệ nẻ cho ăn tới đồ ăn. Hắn còn thỉnh thoảng tại đỏ trên thân thư A cơ chấm mút, đối với đây hết thảy, củ hệ nẻ cũng chỉ là hờn dỗi giận mắng vài tiếng, sau đó, liền lựa chọn ngầm cho phép. Nạ dù tổ nhìn xem trong ngực e lệ vạn phần củ hệ nẻ, trên mặt lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười. Hắn thừa dịp củ hệ nẻ không có phòng bị, trực tiếp đem đầu tiến đến đỏ khuôn mặt trước mặt, tại hoảng sợ của nàng bên trong, nạ rủ tổ bờ môi trực tiếp là đích thân lên củ hệ nẻ nước nhuận óng ánh môi anh đảo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đỏ thân thể bị nạ rủ tổ vướt ve gắt gao, căn bản dễ rủa không ra. Đỏ răng đóng chặt lại, không cho nạ rủ tổ có tiến một bước động tác, thế nhưng là, nạ rủ tổ cũng không phải là tân thủ, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó củ hệ nẻ. Chỉ gặp hắn một cái tay phải lặng lẽ bò lên trên đỏ ngọc nữ phong, thừa dịp bất ngờ phía trên đó hung hăng sờ soạn một cái. Như thế mẫn. Cảm giác tập kích để củ hệ nẻ trong lúc nhất thời chống đỡ không được, trực tiếp ư một tiếng, mở ra môi anh đào để nạ rủ tổ lưỡi. Đầu dối vào. Nạ rủ tổ ôm củ hệ nẻ thỏa thích hưởng thụ lấy củ hệ nẻ. Sakuza. Mò mò miệng nhỏ ngọt, cái này ngọt ngào thời khắc để củ hệ nẻ cũng có chút trầm mê. Dãy rùa động tác chậm rãi ngừng lại, bắt đầu không lưu loát đáp lại. Sau một lát, cụ hệ nẻ cảm giác được hô hấp khó khăn, lúc này mới đỏ lên mặt đẩy ra nạ rủ tổ thân thể, vọt đến một bên thẹn thùng nhìn xem hắn. Nạ rủ tổ bị cụ hệ nẻ đẩy ra đằng sau, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông ra cụ hệ nẻ, chỉnh lý tốt quần áo đi tới cửa, làm hắn chuẩn bị bước ra cửa phòng thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu lại, đối với cụ hệ nẻ cười xấu xa lấy, cụ hệ nẻ tỉ tỉ. Ta phải đi, không nên quá muốn ta à, nếu như ta lần sau thụ thương, còn tìm ngươi cho ta cho ăn cơm hỗn đản. Mau cút ta củ hệ nẻ bị nạ rủ tổ lời nói xấu hổ là hai gò má đỏ bừng. Nàng giận tái đi hơi cáu nhìn xem nạ rủ tổ, cầm lấy bên người bút bê vải hướng phía mình. Nóng đập tới. Ha ha nạ rủ tổ nhìn xem củ hệ nẻ giận dữ dáng vẻ, không khỏi cười ha ha vài tiếng, lúc này mới lách mình rời đi. Nạ rủ tổ rời đi về sau. Cụ hệ nẻ nhanh chóng đi tới cửa, đóng cửa phòng, nhặt lên trên đất bé con ôm vào trong ngực, nàng lưng dựa vào cửa phòng, vừa rồi phát sinh từng màn giống như là chiếu phim giống như tại trong đầu của nàng chiếu phim lấy. Nhìn xem trong đầu đây hết thảy, cụ hệ nẻ thẹn thùng giận kêu một tiếng, nhanh chóng dùng hai tay bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má, càng không ngừng lung lay đầu của mình, ý đồ đem những này cảm thấy khó xử hình tượng từ trong đầu xóa đi. Từ đỏ trong nhà rời đi. Nạ rủ tổ tâm tình phá lệ tốt, hiện tại củ hệ nẻ đã bị nạ rủ tổ triệt để công khắc, cùng ạ sủ mạ sẽ không bao giờ lại có quan hệ gì. Hắn cũng không cần lo lắng ạ sủ mạ biết đào hắn góc tưởng, bởi vì nạ rủ tổ hỉ hệ u do ạ sủ mạ, giống cái kia người như vậy, cơ hồ tựa như võ hiệp bên trong đại hào kiệt kiểu phong đồng dạng, làm việc quang minh lỗi lạc, quả quyết sẽ không đi làm như thế đạo trích sự tình. Nạ rủ tổ khi về đến nhà, đã tiến dần hoàng hôn. Tây thủy tà dương chiếu sáng dáng chiều, đi đến cửa nhà, nạ rủ tổ liền thấy lục đạo Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đang đợi hắn trở về. Cái này sáu vị Mỹ nữ chính là Hạ Cụ, Sumaz, Ino, Sakuza, Gin cùng thần phục. Lục nữ mặc y di phục hoa lệ đứng chung một chỗ, phong cách đặc biệt tươi sáng, cấu thành một đạo Mỹ lệ phong cảnh. Hạ Cụ, thật xin lỗi, để cho các ngươi chờ sốt ruột nạ rủ tổ đem trên người áo khoa cờ giao cho Hạ Cụ. Rất thân mật ôm Hạ Cụ eo thon, tại lục nữ chen trúc phía dưới đi vào gian phòng. Nạ rủ tổ, ngươi không có bị thương chớ? Hạ Cụ nhẹ nhàng rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, một mặt vẻ lo lắng, nàng từ ý nổ cùng xạ cụ dạ trong miệng biết được cổ nổ hạ lại ngoại nhân xâm nhập tin tức, không khỏi có chút bận tâm. Đương nhiên, Hạ Cụ cu nở dê tại nạ rủ tổ trên thân ngửi thấy những nữ nhân khác mùi thơm, không thể không nói nữ nhân trời sinh trực giác cùng khiếu giác đều là rất chuẩn. Đặc biệt là tại phòng bị tình địch thời điểm, nhưng mà, Hạ Cụ trung quy là hiền thuộc dịu dàng chi nhân, cho dù là nàng biết, cũng không biết đi có thể hỏi thăm, bởi vì nàng biết, một ngày nào đó nữ nhân kia nàng gặp được. Không có việc gì, đều đuổi không thể không nói, Hạ Cụ hoàn toàn chính xác xưng lên làm là hiền thê lương mẫu, nàng ôn nhu hiền thuộc có thể đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù nàng không cường thế, nhưng như cũ có mình đặc biệt nhân cách mị lực. Có thể đoàn kết bên cạnh mình tỉ muội để nạ rủ tổ tránh lo âu về sau. Các ngươi trước trò chuyện, Ta đi làm cơm nhìn không lấy đám người lạnh nhạt cười một tiếng, nện bước uyển chuyển bước liên tục hướng phía phòng bếp đi đến. Ta đi giúp bạch muội muội, Ino, Sakura, các ngươi trong này bô y tiếp nạ rủ tổ A lúc này. Suma một mặt cười xấu xa nhìn thoáng qua Ino cùng Sakura, thừa dịp các nàng không chú ý, trực tiếp đem Sakura cùng Ino đẩy lên nạ rủ tổ trước mặt. Lập tức, Suma đối với nạ rủ tổ lộ ra một cái hội ý ánh mắt, sau đó hướng phía phòng bếp đi đến. Ino cùng Sakura không có chuẩn bị Suma đẩy một cái, thân thể lảo đảo một cái, hướng phía trước người ngã xuống. Nạ rủ tổ thấy thế trực tiếp đi đến trước mặt, một tay lấy hai vị mỹ nữ kéo vào trong ngực. Lúc này, bên cạnh Gin cùng Tử cũng là gương mặt có chút phím hồng, mượn cớ rời đi, chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng Ino, Sakura ba người lưu tại nguyên chỗ. Ngươi xem chúng ta làm gì? Ino bị nạ rủ tổ nhìn có chút e lệ, gò má nàng phím hồng nhìn về phía một bên, không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ con mắt. Ngươi cứ nói đi, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhìn xem trong ngực e lệ hai người, biết rõ còn cố hỏi nói. Chúng ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, chúng ta làm sao biết đầu óc ngươi bên trong nghĩ cái gì? Xạ cụ dạ ra vẻ bình tĩnh, ra trang ra một bộ hoàn toàn không biết thân sắc, tinh mỹ lông mi càng không ngừng chất động, đến tận lực né tránh mình khẩn trương tâm tình. À, phải không, vậy ta cho các ngươi để tỉnh một câu, nay trời xế chiều các ngươi trở về trước đó, ta nói với các ngươi cái gì? Ý nổ cùng xạ cụ dạ hai người chết không nhận, nạ rủ tô lộ ra một tia cười xấu xa. Đem đầu tiến đến trong thai của các nàng ở giữa, nhẹ nhàng nói. Chúng ta không nhớ rõ xạ cụ dạ cùng ý nổ đỏ lên gương mặt này, tránh né lấy nạ rủ tổ cái kia mang theo tà ý ánh mắt, thề thốt phủ nhận nói. À, quên đi, vậy ta liền giúp các ngươi nhớ lại một chút. Nói xong, nạ rủ tổ không để ý hai nữ phản kháng, trực tiếp ôm các nàng đi tới phòng ngủ. Ngay sau đó, từng đợt hờn dỗi thanh âm từ nạ rủ tổ trong phòng truyền ra, quần áo xe rách thanh âm. Nữ sinh thét lên, nạ rủ tổ cười xấu xa âm thanh lập tức xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai tiếng kêu thống khổ đằng sau, từng đợt tà âm từ trong phòng truyền ra. Nạ rủ tổ tùy ý khai khẩn lấy trong ngực ị nổ cùng xạ cụ dạ cái này hai khối mì hệ ạt. 12 tuổi thiếu nữ ngọt ngào kiều nộn cho nạ rủ tổ vô hạn kích tình, như thế ngày tốt cảnh đẹp, trong phòng lập tức ân ân ái ái, cầm sắt hòa minh, vẽ phác thảo làm ra một bộ tinh mỹ bức tranh. Sau một canh giờ, nạ rủ tổ 10 phần tinh thần đi ra cửa phòng, nhìn xem thả trên bàn từng cái mặt đỏ tới mang thai, không khỏi cười xấu xa nói, ý nổ cùng xạ cụ dạ hai người bọn họ ta đã cho ăn no, hiện tại đã ngủ rồi, không cần phải để ý đến các nàng phi, ngươi tên bại hoại này cũng không biết điểm nhẹ, hai người bọn họ còn nhỏ đâu. Xù mà nghe bên trong thanh âm quen thuộc, trên mặt đã là một mảnh đỏ bừng, nàng giận tái đi hơi cáu chừng mắt liếc nạ rủ tổ, hờn dỗi cười mắng. Thế nào? An dấm, đừng lo lắng, một hồi ta sẽ cho ăn no các ngươi. Nạ rủ tổ nhún nhún vai, một mặt cười xấu xa nhìn xem Sù Ma cùng Hạ Cụ, tà ý con mắt vô tình hay cố ý liếc qua đối diện tử cùng In, nhìn xem hai nữ e lệ túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ con mắt. Cầu khen thưởng, hoa tươi.